Chương 41 phẫn nộ. Lâm Thị túi đầu nhìn nữ nhi, vui mừng bật cười. Đại bá của ngươi mẫu mời ta cùng đi Lục phủ dự tiệc. A đại bá mẫu làm chủ Thẩm Thanh Lan cười hỏi. Lâm Thị cười gõ nàng chán, sảng giọng, liền ngươi thông minh là bái thiếp trong viết đâu. Thẩm Thanh Lan xoa bị gõ chán, đây liền đúng rồi nha, không thể tưởng được Lục phu nhân còn rất nhiệt tình, tin tức cũng rất linh, còn cố ý mời ngài. Nghe đến đó, Lâm Thị lại như có điều suy nghĩ như như mày, chúng ta lúc ấy vào phủ thì tuy rằng điệu thấp, nhưng bao nhiêu cũng có vài chiếc xe ngựa, phàm là có chút thay mắt, chỉ cần có tâm, nơi nào giấu được về phần nhiệt tình quả thật nhiệt tình, biết làm người. Mẹ con liên tâm, Thẩm Thanh Lan lập tức nghe ra Lâm Thị lời nói có chần chờ, kinh ngạc hỏi, mẫu thân, ngài đối Lục phu nhân có cái nhìn đối Lục phu nhân thật không có. Đó chính là đại bá mẫu. Thẩm Thanh Lan leo đến bên thai nàng, ôm tay thấp giọng nói. Lâm Thị trừng mắt, cười khẽ, ngươi cái này quỷ tinh linh, đều biết cái gì. Thẩm Thanh Lan rất biết tiến thối, lập tức tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết, sẽ chờ mẫu thân đại nhân chỉ điểm sai lầm, đem Lâm Thị dỗ dành cao hứng, lời nói liền đi ra. Ta nhìn ngươi đại bá mẫu ý tứ, nàng không quá nguyện ý ta đi, đừng nhìn nàng nói rất dễ nghe, ra sức khuyên ta đi, nhưng kia lòng dạ hẹp hòi, ta vừa thấy sẽ hiểu. Thẩm Thanh Lan nói, đại bá mẫu là sợ ngài đoạt nàng nổi bật. Lâm Thị hừ một tiếng, cái này ta biết, nàng trang không để ý cũng trang không đến, mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, Lục phu nhân đã ở bái thiếp trong viết rõ mời ta, ta tổng muốn đi, bất quá, ta cũng không cần thiết đoạt nàng nổi bật. Dù sao, Thân Châu cùng Hồng Châu các hạt nhất khu, phụ thân ngươi cùng Lục đại nhân cũng không có cái gì giao tình. Thẩm Thanh Lan tán thành gật đầu. Ta đây đâu ta liền không đi a nàng có thể nghĩ đến, Khâu Thị nhất định sẽ nắm lấy cơ hội đem mấy cái đích nữ, thứ nữ đều mang theo, mình cũng không muốn đi vô giúp vui. Ngươi được đi. Lâm Thị cổ quái liếc nhìn nàng một cái, đại bá của ngươi mâu giống như đối với ngươi rất đặc biệt, nghe ý của nàng, ngươi kêu mấy người tỷ muội đều không mang theo, nàng cũng muốn dẫn ngươi đi. Đây cũng quá kỳ quái. Thẩm Thanh Lan rất kinh ngạc. Không phải nha. Lâm Thị tựa hồ có chút khó chịu, bởi vì chỉ cảm thấy không thích hợp, lại nghĩ không ra nguyên nhân, mà thôi, đi thôi, mặc kệ nàng có tâm tư gì, chúng ta chỉ là làm khách mà thôi, quay đầu rời đi phân ninh, cùng Lục gia lại có vài phần liên quan. Thẩm Thanh Lan dịu ngoan đáp lời, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nàng cũng không tin Khâu Thị có thể làm ra cái gì đến. Ra cửa phủ, bên ngoài giống như càng lạnh hơn, ngày cũng càng âm trầm, Thẩm Thanh Mộng hít một hơi. Túi đầu vội vàng xuôi theo phố mà đi, ven đường người đi đường không nhiều, ngẫu nhiên có top 5 top 3, vừa đi vừa tò mò đánh giá nàng, một cô nương già, nhìn thấu mang, không phải phổ thông nhân già, nhưng bên người ngay cả cái hầu hạ đều không có, quá không bình thường. Nàng dùng sức túi đầu, không cho người qua đường nhìn thấy mặt nàng, để tránh bị nhận ra, thân là phân ninh huyện lệnh nữ nhi, tuy nói tại trong phủ chỉ là cái thân phận xấu hổ thứ nữ. Nhưng ở người ngoài xem ra, chung quy là huyện lệnh đại nhân thiên kim, bị nhận ra, cũng sẽ cảm thấy mất mặt. Nàng một đường khẩn trương lại hưng phấn, xinh đẹp khuôn mặt tại chính mình tưởng tượng hạ đỏ một trận lại một trận, cuối cùng đi đến một nhà tiểu lâu cửa. Tiểu lâu rất giận phái, là phân ninh náo nhiệt nhất phồn hoa chỗ, đứng ở trên đường cái liền có thể nhìn đến bên trong ngọn đèn chói mắt, vũ thường hoa phủ, hương tóc mai lệ ảnh ăn uống linh đình, tiếu ngựa không ngừng. Thẩm Thanh Mộng đã không chỉ một lần tới nơi này, có đôi khi hội lộ diện, đứng ở một đám người bên trong, nũng nịu hô một tiếng, Lục công tử, có đôi khi nàng chỉ dám trốn ở nơi hẻo lánh sau nhìn xem mấy cái thiếu niên tận hứng sau phân tán mà đi. Số lần nhiều, Thẩm Thanh Mộng có kinh nghiệm, biết Thẩm Chi Minh cùng Lục Tân Minh mỗi lần uống rượu đều sẽ tới nơi này, nàng đợi chính là hiện tại. Nàng hít vào một hơi, như là làm chủ chuẩn bị, nhấc chân liền đi trên bậc thang. Ai ngờ vừa rồi nhị bậc, liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc. Tốt, chúng ta đi thôi. Chính là đại ca Thẩm Chi Minh thanh âm. Thẩm Thanh Mộng tâm lập tức đập loạn cùng nhau. Quả nhiên, đại ca bọn họ ở trong này, cũng là ông trời phù hộ. Chính mình tới không sớm không muộn, đúng lúc thượng bọn họ tán tịch đi ra ngoài. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Thẩm Thanh Mộng trước là nhanh chóng lui về phía sau vài bước, giả vờ vừa vặn đuổi tới dáng vẻ. Sau đó cương ép chính mình đem hưng phấn được bước hỏa quang ánh mắt biến thành lo lắng cùng ủy khuất, cũng không biết nàng ngầm luyện bao nhiêu lần, đem một bộ này biểu tình chuyển đổi luyện được thuần thục. Giây lát ở giữa, vừa rồi kia trường kích động, nhiệt liệt, Mạch Mạch Ngậm Xuân khuôn mặt liền biến thành vô cùng lo lắng, vướng bận cùng điểm đạm đáng yêu. Nàng đánh chuẩn thời gian, liền ở tiếng bước chân bước ra tiểu lâu cửa, vừa lúc xuống bậc thang thời điểm, bước đi vội vàng mà lại không thiếu yếu đuối phong tình chạy qua. Đại ca Thẩm Thanh Mộng vui sướng hô, nhìn đến trước mặt không chỉ một đôi giày, tâm hoa nộ phóng, lập tức lại duyên dáng gọi to đứng lên, Lục Thanh Âm im bặt mà dừng. Nàng một bên kêu gọi, một bên Mạch Mạch ngẩng đầu, thấy rõ người trước mặt thì lửa nóng kích động tâm chỉ một thoáng chìm xuống, trước mắt căn bản không phải chính mình tâm tâm niệm niệm muốn gặp đến người kia, mà là Hoắc Lập. Chỉ là Hoắc Lập. Nàng chú ý tới, chỉ có Thẩm Chi Minh cùng Hoắc Lập, cũng không có người khác. Nhị muội muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thẩm Chi Minh mười phần khiếp sợ. Thẩm Thanh Mộng giờ phút này đầy bụng thất vọng, thần sắc ghét ghét, miễn cưỡng cười cười, đem trong ngực cái dù giao cho nàng. Đại ca, tổ mẫu nhường ta đưa cái dù đến. Thật là thất bại, chẳng những người kia không ở, liền mưa cũng ngừng. Này đem cố ý mang theo bên người đạo cụ thành cái chuyện cười, không dùng được. Thẩm Chi Minh ngạc nhiên nhìn cái dù, hiển nhiên là có chút hồ đồ. Tổ mẫu như thế nào sẽ nhường nàng một cô nương ra đi ra ngoài đưa cái dù, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Hoắc Lập lại thối lui một bước. Chi Minh, ta nhớ tới còn có chút việc, đi trước một bước, trời tối, ngươi nhanh đưa nhị biểu muội trở về. Thẩm Thanh Mộng không khỏi ngẩn ra, nàng mới vừa rồi còn chưa kịp điều chỉnh tâm tính, chóng mặt đều không có quan tâm phản ứng Hoắc Lập, đột nhiên nghe được hắn nói như vậy, lại không thoải mái. Dựa tâm mà nói, Hoắc Lập là cái rất tốt nam tử. Tướng mạo tuấn tú dễ nhìn, tính cách bình thản lễ độ diện mạo, thân phận xứng nàng cũng dư dật. Thẩm Thanh Mộng khi còn nhỏ cũng đã làm mộng đẹp, nếu như có thể gả cho cái này biểu ca, cả đời này coi như như ý, nhưng theo thời gian chuyển rời, người từng ngày lớn lên, tâm cũng từng ngày bành trướng lên, đặc biệt cùng một chỗ vô tình nhìn thấy đường tân minh sau, mục tiêu liền kiên định rời đi. Hoắc Lập bị thay thế được, nhưng cũng không có nghĩa là không hề để ý. Làm Hoắc Lập tị hiểm muốn tách ra thì nàng lập tức dâng lên nhất cổ khó có thể hiểu xấu hổ và giận dữ cùng oán hận. Nàng mạnh ngẩng đầu, tại nồng đậm giữa trời chiều oán hận trừng mắt nhìn Hoắc Lập một chút, ta có thể không lạ gì ngươi, ngươi lại không thể không nhìn ta, ta hôm nay gây nên, ta nhất định sẽ nhượng ngươi trả giá thật lớn. Thẩm Chi Minh không hiểu thấu, ngươi có thể có chuyện gì chúng ta cùng nhau.